Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674: Truy tung. Chương 37: Truy tung. Về sau trong thời gian 3 ngày, Trương Hằng liền cùng Bách Thanh giao thế giám thị nhà tang lễ bên trong tình huống. Trong lúc đó, Trương Hằng lại tiến vào ướp lạnh thất một lần. Bổ kích, xác nhận thứ tư não thất bên trong vật kia vẫn còn ở đó. Đồng bạn của nó tựa hồ cũng không thể nào gấp đem nó mang về. Để Trương Hằng thậm chí có chút hoài nghi vật kia có phải hay không đã cúp. Rốt cuộc từ CT nhìn lại nó cũng không có thay đổi vị trí. Mặt khác, hắn hiện tại không sai biệt lắm cũng sắp trở thành lão sư văn phòng khách quen. Ông ngoại lúc đầu rất ít quản chuyện của hắn. Kết quả là tại chiều hôm qua hắn khi về nhà cũng không thể không mở miệng nhắc nhở hắn. Thế là Bách Thanh để Trương Hằng đem bài tập cho nàng. Sáng sớm hôm sau, hai người giao tiếp thời điểm Bách Thanh đem điểm tâm cùng làm tốt bài tập cùng một chỗ mang theo tới, mà lại cô nương này rất cẩn thận, còn cố ý bắt chước Trương Hằng bút tích. Cuối cùng để người nào đó hôm nay thuận lợi lừa dối qua quan liên đới lấy lão sư, còn cố ý mở miệng biểu dương hai câu. Quả nhiên mọi thứ đều dựa vào so sánh. Trương Hằng trước đó một mực đúng hạn giao bài tập không có đạt được qua khen ngợi. Kết quả liên tiếp 3 ngày không làm bài tập. Về sau khôi phục bình thường liền để lão sư có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất quá một bên khác lâu như vậy không có động tĩnh. Trương Hằng cũng bắt đầu cân nhắc kế hoạch của mình có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề gì. Rốt cuộc hắn có thể lẩn tránh nguy hiểm địa phương đều tận lực lẩn tránh. Nhưng mà nếu như xã hội loài người đã bị vật kia thay thế hơn phân nửa. Thật giống như hiện tại trong phòng học, có mười mấy 20 ánh mắt đều là thuộc về những vật kia. Vậy hắn mặc kệ lại thế nào cẩn thận cũng vô dụng. Bất quá cũng may khả năng này rất nhỏ, nếu không những vật kia cũng không cần thiết cẩn thận như vậy. Đại khái có thể trực tiếp động thủ với hắn. Mặt khác, ba cái kia rơi xuống nước nhi đồng bên kia Trương Hằng cũng không hề từ bỏ. Trước đó hắn từ tiểu khu bảo an miệng bên trong biết được kia ba đứa hài tử thường xuyên kết bạn. Rời đi cư xá, Trương Hằng muốn biết bọn hắn sẽ đi nơi nào. Hắn chính đưa di động giấu ở dưới bàn học, đảo phụ cận địa đồ, bỗng nhiên nhận được một đầu tin tức, là Bách Thanh phát tới. Phía trên chỉ có 4 chữ, bọn chúng đến. Trương Hằng có thể cảm nhận được điện thoại một bên khác Bách Thanh khẩn trương trong lòng cùng thấp thỏm, hắn cấp tốc trả lời, NN sắp xếp gọn thiết bị theo dõi, chờ. Về sau Trương Hằng quay đầu mắt nhìn đằng sau treo đồng hồ. Hiện tại tiết học vật lý mới lên đến một nửa. Khoảng cách tan học còn có 20 phút. Trương Hằng đợi không được lâu như vậy, cho nên đành phải có lỗi với trên đài vật lý lão sư. Hắn thừa dịp phụ cận đồng học không chú ý, dùng bút chì đè ép một chút lưỡi của mình. Về sau liền quả quyết bắt đầu uể ói ra. Nôn trên bàn, trên mặt đất, khắp nơi đều là. Đồng thời trên cổ nổi gân xanh, nhìn rất là khổ sở. Vật lý lão sư thấy thế kinh hãi, bận bịu từ trên giảng đài đi xuống, lo lắng nói, ngươi thế nào? Ta không biết, buổi sáng uống túi quá thời hạn sữa chua vẫn không quá dễ chịu. Trương Hằng trên trán đều là đổ mồ hôi. A, không phải là cấp tính viêm ruột đi. Vật lý lão sư vẻ mặt nghiêm túc nói, đến nhanh đi bệnh viện a, ngươi chờ ta một chút nhìn xem lão sư nào không có lớp. Không cần Trịnh lão sư, ta trực tiếp đi qua là được, ngươi một người như vậy làm sao để người yên tâm hả? Trịnh lão sư lắc đầu nói, ta biết một cái tại thị ba viện công tác bằng hữu, đến bệnh viện nàng sẽ chiếu cố ta. Ta chỉ là có chút suy yếu, đón xe khí lực vẫn phải có. Trương Hằng nói, lớp chúng ta chủ nhiệm bên kia phiền phức ngài cho nói một tiếng. Giấy nghỉ phép ta về sau sẽ bổ sung. Vậy thì tốt, ngươi nhanh đi bệnh viện đi. Trịnh lão sư nói, Trương Hằng nghe vậy về chỗ ngồi, cầm lên túi sách, thuận lợi rời phòng học. Về phần hắn phun ra đổ vật tự nhiên có phụ cận đồng học thanh lý. Đây cũng là bệnh nhân ẩn tính phúc lợi. Trương Hằng rời đi trường học, trước cho bệnh viện bên kia bằng hữu gọi điện thoại, muốn nàng thay mặt mở một trương giấy bác sĩ. Cái sau nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Ngươi là lại muốn làm chuyện xấu gì sao? Đừng lão nhắc lên ta à. Còn có ngươi còn không nói cho ta lần trước CT phim là từ đâu tới. Trước giúp ta đánh cái yểm hộ. Đợi lát nữa chủ nhiệm lớp hẳn là sẽ cho ta ông ngoại gọi điện thoại. Ngươi nói với hắn ta ở chỗ của ngươi. Không có gì đáng ngại. Chờ đánh xong một chút mình trở về. Về phần CT vấn đề chờ sự tình kết thúc sau ta sẽ nói cho ngươi. Trương Hằng nói. Tốt a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Điện thoại bên kia thở dài. Dừng một chút lại bổ sung. Từ phim trên nhìn có điểm giống là ký sinh trùng. Nhưng là ta về sau tra một chút tương quan văn hiến cũng không tìm được đối được hiệu học sinh nổi. Chú trùng, còn có thứ tư não thất hình dạng. Quá kỳ quái, nhớ kỹ ta, không nên đem chuyện này nói cho người khác biết. Trương Hằng dặn dò, xử lý xong xin nghỉ phép sự tình. Hắn rốt cục lại có thể đem lực chú ý một lần nữa phóng tới Bách Thanh bên kia. Gửi tin tức cho đối diện. Người bên kia thế nào? Kết quả lần này Bách Thanh lại là chậm chạp chưa hồi phục. Mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng cẩn thận lý do Trương Hằng vẫn là tại phụ cận cửa hàng lượn quanh một vòng. Vứt bỏ có khả năng sẽ cùng theo cái đuôi. Đơn giản đổi bộ quần áo. Về sau ra đón xe chạy về nhà tang lễ. Trên xe hắn rốt cục thu được Bách Thanh gửi tới tin tức. Xong rồi. Về sau Trương Hằng điện thoại quả nhiên nhận được ô tô hành xử quỹ tích. Đây là xe tải thiết bị theo dõi gửi tới. Từ phía trên có thể nhìn ra đối phương cỗ xe ngay tại hướng Thành Đông chạy tới. Cái này cũng cùng Trương Hằng trước đó điều tra kết quả tướng nhất trí. Hắn truy tung sinh viên nhà màu đỏ bay độ. Cuối cùng tìm tới địa điểm cũng tại Thành Đông. Trừ cái đó ra còn có một cái khác tín hiệu. Là vi hình thiết bị theo dõi phát ra, cùng ô tô hành động quỹ tích giống nhau. Nhìn như vậy tới này một lần Bách Thanh chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Tại chỗ chờ, Trương Hằng trả lời, bất quá trường học cùng nhà tang lễ vẫn là có không ít khoảng cách. Chờ Trương Hằng đuổi tới xe van nơi đó đã là 40 phút sau sự tình. Trên bản đồ chiếc xe kia cũng cách trước đó cái kia bãi đỗ xe không xa. Bách Thanh hiển nhiên cũng rất gấp. Trong lúc đó cho hắn phát mấy đầu WeChat. Hỏi hắn tới chỗ nào. Trương Hằng một lần cuối cùng hồi phục đã đến. Nhận được tin tức Bách Thanh lập tức kéo cửa xe ra. Nhô đầu ra. Hai người đối diện ám hiệu. Trương Hằng ngồi lên vị trí lái. Mà Bách Thanh thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Một bên buộc lên dây an toàn một bên nói. Ta không biết bọn chúng làm sao làm được. Để tủ lạnh bên kia xuất hiện chút ít trục trặc. Bọn chúng ngụy trang thành sửa chữa viên đi xử lý. Thuận tiện mở ra cái hộp tủ kia. Ngươi thấy bọn chúng làm sao đem trong đầu đồ vật mang đi sao? Không có. Bách Thanh lắc đầu. Bọn hắn chỗ đứng vừa vặn chặn camera, nhưng là ta ghi lại bọn chúng tướng mạo. Nàng vừa nói một bên đem chia cắt tốt đoạn lục tượng kia. Cũng phát cho Trương Hằng. Trương Hằng mắt nhìn, phát hiện trong tấm hình là một tên mập cùng một cái người gầy. Liền bề ngoài mà nói đều chỉ là người bình thường dáng vẻ. Một người chân có vẻ như còn có chút mau bệnh, đi đường có chút cà thọt. Ngươi làm sao đem thiết bị theo dõi phóng tới trên người bọn họ? Trương Hằng hỏi, ta phát huy một chút ta thân là nữ tính ưu thế, Ngươi đang suy nghĩ gì? Ý tứ của ta đó là ta có thể hướng nam tính tìm kiếm trợ giúp dưới tình huống bình thường nam tính. Rất khó cự tuyệt, Bách Thanh giải thích nói, ta để bọn hắn giúp ta chuyển hai cái vòng hoa. Về sau đưa bọn hắn một tiểu bình hoa quả đường đáp tạ. thiết bị theo dõi tại đường hộp tối tầng dưới. Hết chương.